Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa được hôn, vừa được nói yêu quý, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lê Nhị Mao thậm chí còn chu môi hôn lên mặt Lê Thanh Chấp đang ngồi trên bậc cửa. Đôi môi của đứa trẻ mềm mại, Lê Thanh Chấp bị hôn một cái, chỉ cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Trên đời này sao lại có đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ? Nghĩ đến việc không thể thiên vị, Lê Thanh Chấp liền đưa nửa bên mặt còn lại đến trước mặt Lê Đại Mao. Để Lê Đại Mao hôn. Đại Mao, con cũng hôn cha một cái đi. Lê Đại Mao có chút ngại ngùng, nhưng vẫn hôn Lê Thanh Chấp một cái thật kêu. Lê Thanh Chấp vô cùng mãn nguyện. Đúng lúc này, Kim Tiểu Diệp trở về. Kim Tiểu Diệp đang làm việc dở dang thì trở về. Trên người có chút bẩn, nên không đến gần bọn họ. Chỉ gọi Lê Lão Căn. Cha, cha đi xuống ruộng với con. Lê Lão Căn nhìn Lê Thanh Chấp không phải làm việc với ánh mắt ghen tị. Miễn cưỡng đi theo Kim Tiểu Diệp rời đi. Miệng còn lẩm bẩm, cũng không cần phải tốn công sức như vậy trên ruộng. Người ta đều không làm như vậy. Người ta có nhiều ruộng. Kim Tiểu Diệp nói. Lê Lão Căn thở dài. Không nói nữa. Kim Tiểu Diệp dẫn Lê Lão Căn rời đi. Là đi lấy phân bón. Cha của Diêu Trần Phú đã dùng thuyền chở đến từng thùng phân bón một. Người dân trong làng đều đang bận rộn bón phân cho ruộng đồng. Lê Thanh Chấp tạm thời không có việc gì làm, liền nói với hai đứa trẻ. Đi nào, cha dẫn hai con đi dạo. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vui vẻ gật đầu. Lê Đại Mao còn chu đáo mang theo một chiếc giỏ tre. Chỉ cần cha của bọn trẻ ra ngoài, chắc chắn sẽ đi hái cỏ dại. Người dân trong làng đều nói cha của bọn trẻ bị đói đến ngốc rồi. Đầu óc không được minh mẫn, phải ăn óc heo để bồi bổ. Nhưng bọn trẻ lại rất thích người cha này. Lê Thanh Chấp dẫn hai đứa trẻ đi trên đường, thỉnh thoảng lại bảo hai đứa trẻ hái một ít cỏ. Trẻ con trong làng xách giỏ đi hái cỏ không chỉ có bọn trẻ, nhưng người khác hái cỏ về là để cho dê ăn, còn bọn trẻ hái cỏ về là để cho cha ăn. Đang hái cỏ, Lê Thanh Chấp liền nhìn thấy em vợ Kim Tiểu Thụ từ xa. Kim Tiểu Thụ xách theo một con cá mè đến, nhìn thấy Lê Thanh Chấp thì vẻ mặt có chút khó xử. Tỷ phu, nghe nói ngươi suốt ngày ăn cỏ. Lê Thanh Chấp, cũng không phải suốt ngày ăn. Ta mua một con cá từ người trên thuyền. Ngươi mang về nhà hấp lên ăn đi. Đừng ăn cỏ nữa. Kim Tiểu Thụ đưa con cá trên tay cho Lê Thanh Chấp. Con cá này đã chết. Mấy cọng rơm được nhét từ mang cá ra. Sau đó luồn qua miệng cá rồi buộc lại với nhau, để người ta có thể xách theo. Ở đây có nhiều sông ngòi, có thể bắt cá ăn, nhưng người dân bình thường chủ yếu vẫn là sống bằng nghề nông. Bắt cá cũng chỉ là bắt ở trong mương nước dẫn nước vào ruộng. Hầu như chỉ có thể bắt được cá nhỏ, tôm nhỏ, rất khó bắt được cá lớn. Muốn ăn cá lớn thì phải đi mua từ những người sống bằng nghề đánh cá. Người trên thuyền mà Kim Tiểu Thụ nói là chỉ những người không có ruộng đất, sống trên thuyền quanh năm suốt tháng. Những người này phần lớn đều sống bằng nghề đánh cá. Giá cá rẻ hơn thịt rất nhiều, nhưng một con cá to khoảng 3 cân như thế này, nếu mua thì cũng phải mất 10 văn tiền. Kim Tiểu Thụ biết bắt cá. Hắn vốn định chờ qua mấy ngày nữa rảnh rỗi sẽ đi bắt một ít cá cho Lê Thanh Chấp ăn. Nhưng nghe nói Lê Thanh Chấp đã ăn cỏ rồi, hắn đặc biệt dùng số tiền mà mình lén lút tích cóp được để mua một con cá mang đến cho Lê Thanh Chấp. Nhà ta còn có việc, ta đi trước đây. Kim Tiểu Thụ nói xong liền vội vàng rời đi. Nhà họ kia ở trong làng cũng được coi là nhà giàu. Bọn họ có tổng cộng 12 mẫu ruộng. Bác cả của Kim Tiểu Diệp tuy rằng làm đầu bếp ở quân đội không về nhà, nhưng ông ta có 3 người con trai, cộng thêm cha con Kim Tiểu Thụ, 5 người đàn ông cùng nhau làm việc, lẽ ra sẽ làm rất nhanh, nhưng mấy người anh em họ của Kim Tiểu Diệp lại thích đẩy những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu cho cha con Kim Tiểu Thụ làm, nên cha con Kim Tiểu Thụ rất bận rộn, rất vất vả. Lê Thanh chấp bị con cá thu hút sự chú ý, sau đó không để ý. Kim Tiểu Thụ đã đi mất rồi, nhưng mà em vợ này thật sự là người tốt. Đây chính là cá, cá 3 cân. Lê Thanh chấp nhìn con cá, không nhịn được lại nuốt nước miếng. Hai đứa trẻ cũng thèm thuồng, nhìn con cá nói, cha ơi, lát nữa chúng ta có được ăn cá không? Lê Thanh chấp nói, được chứ, hôm nay chúng ta ăn nửa con trước, nửa con còn lại đem ướp muối, ngày mai ăn. Lê Thanh chấp về nhà lấy dao, sau đó ra bờ sông xử lý con cá. Người ta ăn cá thường không ăn nội tạng, nhưng hắn không hề nỡ bỏ đi. Ruột cá, bong bóng cá đều được rửa sạch sẽ để lại, sau đó sát muối, lúc nấu cơm thì đặt lên giá hấp. Lê Lão Căn trở về nhìn thấy cá liền cười tâu toét. Kim Tiểu Diệp thì bình tĩnh hơn nhiều. Còn Lê Thanh chấp, nhiều protein như vậy, làm sao hắn có thể không thích chứ? Còn về mùi tanh, hai đứa trẻ cũng chẳng hề quan tâm. Hôm nay lại được ăn món ngon. Cảm ơn trời đất, Kim Tiểu Diệp và những người khác đều nhìn Lê Thanh chấp với vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Bọn họ đã quen với việc Lê Thanh chấp cho dù ăn gì cũng đều có vẻ mặt như đang ăn sơn hào hải vị. Không biết đến khi nào hắn mới có thể khỏi bệnh. Đang ăn, Kim Tiểu Diệp nói, ngày mai ta còn bận rộn cả ngày. Ngày kia phải lên huyện thành một chuyến. Trước đây, cứ cách 10 ngày, nàng lại lên huyện thành một lần, gặp gỡ những người quen biết, để duy trì mối quan hệ. Nhưng lần này vì Lê Thanh chấp trở về và bận rộn mùa vụ, nên đã 20 ngày rồi nàng chưa lên huyện thành. Bây giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh, nàng muốn lên đó xem thử. Lê Thanh chấp lập tức hỏi, ta có thể đi cùng không? Kim Tiểu Diệp khẳng định, chàng đi không nổi đâu. Nơi này cách huyện thành 10 dặm, Lê Thanh chấp thật sự đi không nổi. Nàng không đi thuyền sao? Đi bộ hơi nguy hiểm, nguyên chủ chính là vì một mình đi bộ lên huyện thành. Lúc đi ngang qua bờ sông đã bị người ta lôi lên thuyền bắt đi. Tất nhiên, bây giờ tình hình khá yên bình, thường thì sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Kim Tiểu Diệp nói, đi thuyền mất 1 văn tiền, ta đi cùng cha, hai người thì sẽ không sao. Trước đây Kim Tiểu Diệp cũng hay đi thuyền, nhưng bây giờ không đủ tiền. Còn về việc Lê Thanh chấp muốn đi, nếu như có tiền, Kim Tiểu Diệp cũng không ngại dẫn Lê Thanh chấp đi thuyền lên huyện thành chơi. Nhưng mà nàng không có tiền. Kim Tiểu Diệp nói với Lê Thanh chấp, chàng ở nhà trông đại mau và nhị mau đi, ta sẽ mua đồ ăn ngon về cho chàng. Lê Thanh chấp chỉ có thể gật đầu. Được, cơ thể hắn vẫn đang hồi phục rất nhanh, sau này có thể đi lại nhiều hơn để rèn luyện. Cố gắng nửa tháng sau có thể lên huyện thành tìm việc làm. Nghĩ kỹ lại, bây giờ hắn gầy đến mức biến dạng. Đi lên huyện thành như vậy, người ta cũng không dám thuê hắn. Nhưng nửa tháng sau, chắc hắn cũng không thể béo lên được. Âm thầm thở dài, Lê Thanh chấp cuối cùng cũng không nhai nát xương cá rồi nuốt xuống. Ăn cơm xong, Kim Tiểu Diệp lại đi làm việc. Lê Thanh chấp cũng không chần chừ, dắt Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đi đến bến sông mà người dân trong làng thích tụ tập nhất. Mỗi buổi tối ở đó đều có rất nhiều bà thím tụ tập nói chuyện phiếm, bàn tán chuyện của người khác. Hắn cũng phải đến đó nghe ngóng. Lê Thanh chấp thật sự rất yêu thích những người sống trên thế giới này. Lúc còn trẻ, hắn không thích chen chúc trong đám đông. Nhưng sau khi sống một mình quá lâu, hoàn toàn không có ai giao tiếp, bây giờ hắn lại rất thích nhìn thấy đám đông. Khoảng thời gian trước, vì điều kiện cơ thể không cho phép, hơn nữa hắn cũng chưa nắm rõ tình hình trong làng, nên đã không đến những nơi đông người. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu sơ qua về tình hình trong làng, hoạt động tập thể buổi tối của người dân trong làng. Làm sao hắn có thể không tham gia chứ? Nhất định phải tham gia. Nhiều người như vậy, cho dù hắn chỉ đứng nhìn từ xa, tâm trạng cũng sẽ rất tốt. Còn có một lý do nữa là, buổi tối người dân trong làng đều đến bến sông hóng mát. Nói chuyện phiếm, trẻ con cũng đến đó. Đến đó, Đại Mao và Nhị Mao có thể chơi đùa cùng những đứa trẻ khác trong làng. Hắn rất yêu quý Đại Mao và Nhị Mao, vô cùng muốn hai đứa trẻ luôn ở bên cạnh hắn. Nhưng trẻ con ở độ tuổi này thích chơi đùa cùng bạn bè, thích chạy nhảy, hắn cũng không thể nào ép buộc bọn trẻ được. Lê Thanh chấp dắt Đại Mao và Nhị Mao đến gần bến sông. Đại Mao và Nhị Mao lập tức đi tìm bạn bè chơi đùa. Hai đứa trẻ không có cha, không thể tránh khỏi việc bị người khác nói ra nói vào. Nhưng vì Kim Tiểu Diệp là người thôn Miếu Tiền, hơn nữa một nửa người dân thôn Miếu Tiền đều họ Kim, nên bọn trẻ vẫn có bạn bè để chơi cùng. Tuy nhiên, trẻ con trong làng cũng chia bè kết phái, nên cũng có những đứa trẻ không ưa gì bọn trẻ. Con của người đàn ông đã nói năng hàm hồ trước mặt Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, còn cãi nhau với Kim Tiểu Diệp vào ngày Lê Thanh Chấp trở về. Chính là kẻ thù của Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Người đàn ông này họ Diêu, tên là Diêu Tổ Minh, là họ hàng xa của Diêu Trấn Phú, nhưng quan hệ của hai nhà đã rất xa rồi. TBCDU Tổ Minh chính là người đã xúi dục Lê Lão Căn đi đánh bạc, còn cho Lê Lão Căn vay tiền. Lê Lão Căn thật sự là người nghiện cờ bạc, nhưng ông ta nhát gan, chỉ dám chơi ở trong làng. Hơn nữa ông ta rất nghèo, trước đây ông ta đánh bạc cũng chỉ là đánh cược một ít đậu nành, phân bón, củi lửa gì đó. Trong một khoảng thời gian dài trước khi Lê Thanh chấp nhận Lê Lão Căn làm cha, vì em trai và cháu trai của Lê Lão Căn đối xử không tốt với ông ta, nên ông ta thậm chí còn không có nổi một nắm đậu nành. Mỗi lần chỉ có thể đứng nhìn người khác chơi xúc xắc. Không ai trong làng chịu cho Lê Lão Căn vay tiền, bởi vì ai cũng biết ông ta không thể trả nổi. Cách chương.